Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân lính Ugarit đánh cầm cự chờ viện binh của tứ hoàng tử đến. Tình hình này nếu viện binh không đến kịp thì Ugarit sẽ thất thủ. Inbani đánh cược một phen. Sau 2 ngày, hoàng tử Jananzer đã đem hơn 1.000 quân lính đến tiếp viện. Inbani bắt đầu thực hiện kế sách. Jananzer khi thấy Uhi hắn thực sự kích động. Hắn kiềm chế vì đang trong chiến sự hắn không thể lỗ mãng. Uhi cũng thấy hắn nhưng quyết định làm ngơ. Cậu dự tính trong lúc loạn lạc sẽ chạy trốn khỏi Ugarit. Cậu tin với sự thông minh của Inbani, Ugarit sẽ giành chiến thắng. Nhưng Inbani đi đâu cũng dẫn theo cậu. Hắn dù lo chiến sự nhưng vẫn để mắt đến cậu, khiến cậu cảm giác buồn bực không thôi. Thuyền chiến của Ugarit bị đánh chìm chỉ còn 7 chiếc trong khi thuyền chiến quân địch chỉ hư hỏng vài chỗ. 7 chiếc thuyền chiến Ugarit bị tấn công dồn dập nên rút lui lên phía bắc. Các thuyền chiến của địch liền lập tức đuổi theo. Truy cùng giết tận. Hai bên người truy ta chạy. Thuyền chiến Ugarit cố gắng giữ khoảng cách xa với thuyền quân địch vì bọn chúng có hỏa xa. Khi đến một dòng sông nằm giữa Ugarit với Aleppo, 7 thuyền chiến Ugarit liền nhanh rẽ vào. Thuyền địch đang hăng hái đuổi theo không phát hiện điểm lạ cũng rẽ vào con sông. Con sông này vào đầu mùa hè nước sẽ rất cạn. Thuyền buồm ít khi nào lưu thông. Khi đến chỗ nước cạn, quân lính trên thuyền chiến Ugarit tự động rút lui lên bờ. Sau đó phóng hỏa đốt thuyền. Thuyền chiến bọn man dợ biết đã trúng mưu nhưng không thể quay đầu vì nước quá cạn. Thuyền bị mắc cạn không nhúc nhích. Bọn chúng liền nhanh chóng nhảy xuống chạy vào đất liền. Trên vách núi cao, đội cung thủ của tứ hoàng tử Jananzer chờ sẵn liền bắn mưa tên xuống quân man dợ. Quân man dợ chết như giả. Bọn chúng không ngờ lại bị dính bẫy chỉ vì quá tự tin vào thực lực của mình. Một đội kỵ binh khác mai phục sẵn, từ xa cũng kéo đến đâm chết vô số quân man dợ. Bọn man dợ liền cố rút lui về phía chiếc thuyền cuối cùng với hy vọng có thể quay đầu ra biển. Thủy quân Hittite lúc này đã ở dưới sông, thừa lúc hỗn loạn phóng hỏa đốt cháy các thuyền chiến của bọn man dợ. Bọn man dợ lúc này như cá mắc cạn chờ người đến bắt. Vì muốn bảo toàn mạng sống bọn chúng đầu hàng. Chiến thắng lại thuộc về Hittite. Uhi thán phục, thật không hổ danh quân sư số 1 Hittite. Inbani hắn thật thông minh. Nếu cậu không có lợi thế là người hiện đại cậu chắc chắn không đấu lại hắn. Quân lính Hittite áp giải tù binh về Ugarit. Quân đội Ugarit cũng tổn thất rất nhiều. Quốc vương Hittite trích một phần ngân khố trợ giúp Ugarit phục hồi sau trận chiến với bọn man dở. Ở Hattusa, quốc vương Kai và vương Fiuri tổ chức ăn mừng thắng lợi ở Ugarit. Cho phép người dân mở tiệc tùng một ngày. Lúc này ở Ugarit, người dân vui mừng hoan hô đội quân Hittite. Hoan hô quốc vương Hittite đã anh minh trợ giúp. Dân chúng mở tiệc tùng ăn mừng thắng lợi. Phụ nữ nhảy múa, đàn ông uống bia rượu chúc mừng. Khung cảnh thắng lợi náo nhiệt. Uhi đang nhân cơ hội chạy trốn thì bị một vòng tay chắc khỏe ôm trọn vào lòng. Uhi giật mình xoay đầu thì thấy ánh mắt Jananzer đang nhìn cậu đầy phấn khích. Tứ hoàng tử Jananzer, ngài bỏ ta ra. Uhi bất mãn vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Jananzer. Uhi, gặp lại ngươi ta thật cao hứng. Jananzer vui vẻ nói, ta sẽ đem ngươi về Kadesh. Hoàng huynh sẽ không làm gì được ngươi. Ta không đi, ngươi thả ta ra. Uhi cố gắng giãy thoát tay hắn. Sao hắn càng ngày càng khỏe hay do cậu càng ngày càng yếu? Jananzer không để ý đến thái độ Uhi. Hắn xoay người cậu lại. Cúi đầu hôn xuống môi cậu. Hắn thật sự nhớ cậu. Uhi hai tay bị ôm chặt. Miệng lại bị ngậm chặt chỉ phát ra được vài tiếng kháng cự. Inbani từ đâu đi đến? Điện hạ Jananzer, Quốc vương Ugarit cùng hoàng tử Piyasili muốn gặp ngài. Janandhar lúc này mới chịu buông Uhi ra. Môi cậu bị hắn gặm cắn sưng đỏ. Inbani nhìn mà chua xót trong lòng. Uhi, chờ ta về. Janandhar hôn lên trán cậu rồi rời khỏi. Hắn không buồn nhìn đến Inbani. Inbani lo lắng Janandhar sẽ đưa Uhi đến Kadesh. Hắn sẽ mất cậu. Hắn muốn đưa cậu đến một nơi chỉ có hắn biết. Janandhar đi chỉ còn lại Inbani và Uhi. Không khí có phần gượng gạo. Hai người nhìn nhau cũng không nói gì. Uhi, cậu cũng không biết bản thân mình đối với Janandhar và Inbani như thế nào. Cậu thật rối rắm. Vì sao Xuyên không lại đi dây dưa với bọn họ? Inbani đang tính nói gì đó thì bị một bóng đen đánh ngất từ phía sau. Uhi rút vũ khí dự định chống trả thì bị một bàn tay chắc khỏe khống chế, sau đó một bàn tay khác bịt miệng cậu. Một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Uhi, là ta. Sau đó hai bóng đen cùng Uhi biến mất trong ngõ nhỏ. Janandhar hắn chỉ mới đi có một chút. Quốc vương Ugarit và hoàng đệ Piyasili muốn gặp hắn để bàn về cách xử lý tù binh. Hắn liền khoáng trắng cho Piyasili. Đến khi hắn quay lại chỗ cũ đã không còn thấy Uhi. Chỉ thấy mỗi Inbani đang bất tỉnh nằm dưới đất. Hắn đánh mạnh Inbani để y tỉnh rồi hỏi tung tích Uhi. Inbani tường thuật lại hắn bị đánh lén sau đó không biết gì nữa. Janandhar vô cùng tức giận. Có kẻ gan lớn dám trong lãnh thổ của hắn bắt có người. Hắn đã quá sơ suất khi tự tin vào quân đội của mình sẽ không ai dám làm càn trên lãnh thổ của hắn. Janandhar lệnh quân lính truy tìm. Bọn bắt cóc chắc chưa đi xa. Hai bóng đen bắt cóc Uhi cùng một toán nhỏ quân lính lợi dụng tiệc tùng chúc mừng chiến thắng rời khỏi Ugarit. Một bóng đen to lớn một tay ôm chầm Uhi vào lòng. Một tay thúc ngựa chạy như bay về phía bắc sa mạc. Không hiểu sao nằm trong vòng tay này Uhi lại cảm thấy ấm áp và yên tâm lạ thường. Lại một anh công cứu Uhi. Cách chương.